Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, Ngô Hoan trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều, ngay cả Thường Hồng trông coi tự trộm khả năng tính đều nghĩ tới. Hơn nữa càng nghĩ càng có thể, lúc ấy mặt trời mới mọc chiến đội cùng cửu vĩ chiến đội đấu võ đài. Danh điều chưa biết Lý Hầu chiến đội nhiều nhất chỉ là pháo hôi. Mà cầu vồng chiến đội ở bên ngoài xem náo nhiệt thậm chí nhân cơ hội đánh cắp cửu vĩ chiến đội tinh. Hãy trở nên gay gắt hai bên mâu thuẫn, ai cũng sẽ không hoài nghi đến Thường gia trên người không nói. Còn có thể làm cho bọn họ đục nước béo cò từ giữa thu lợi. Ngô Hoan sắc mặt lại chút khó coi lên. Loại này bị người đương thương xử cảm giác nhưng không dễ chịu a. Hiên Viên Tuệ trái lo phải nghĩ. Trở về cùng Hầu Dĩnh thương lượng như thế nào xử lý. Nàng ý tứ là hiện tại khu vực an toàn rửa sạch tiến độ không tồi. Có thể thoáng thả chậm lực độ, điều phái một ít chiến đội trở về chi viện xây thành, Hầu Dĩnh cũng thấy được không? Hiên Viên Tuệ liền làm trợ thủ tiến đến cùng Lý Hàn thương lượng. Xem có thể triệu hồi bao nhiêu người, cùng lúc đó. Đông khu trồng chất như núi tang thi thể đã thiêu ra một cổ dày đặc tiêu mùi hôi vị. Mọi người đã từ lúc ban đầu ghê tởm cảm nhưng hiện tại hoàn toàn ngửi không đến dường như chết lặng. Đây là hôm nay cuối cùng một đống tang thi. Kết thúc công việc sau Lý Hầu chiến đội người đem phản hồi căn cứ. Đồng thời cũng cấp lưu thủ ở ngoài thành vương giả chiến đội mang về một đám tiếp viện tinh hạch. Cùng vật tư tới, vương giả chiến đội đã thói quen cái này tiết tấu. Lý Hầu chiến đội vừa đi, bọn họ liền chát lều trại nổi lửa đôi nấu một ít nhiệt thực ăn. Phong rất lớn, lều trại muốn chát đến phi thường vững chắc mới được, đại bộ phận người đều ở bận rộn, vương đại sóng phóng thủy trở về, che lại bị đông lạnh mệnh căn tử để sát vào đống lửa bên. Chào quá một người nói, đại nghiêu ca. Ngươi mau làm tạ ấm áp, hắn đem vương đại nghiêu nhét vào trong lòng ngực. Đợi nửa ngày thấy hắn không hé răng không phối hợp, cũng không nghĩ nhiều, mà là xả quá một người khác nhét vào trong lòng ngực chỉ chốc lát sau. Người nọ biến thành một đầu cẩu mau nồng đậm husky, vương đại sóng thoải mái mà than thở một tiếng, ôm thật chặt, husky há mồm liền mắng. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ai ra, ngươi hướng chỗ nào sờ? Vương đại sóng ngươi cho ta buông tay. Vương đại sóng nhưng kính mà sờ hắn cái bụng cùng bụng hạ. Này một khối nhất nhiệt hắn nhưng luyến tiếc buông tay. Hai người hùng hùng hổ hổ hồ nháo một hồi. Không có thấy bên người vương đại nghiêu hơi hơi căng đại đôi mắt Lý Hầu chiến đội trở về thành trên. Đường, Kiều đại giã bỗng nhiên nghe thấy một tiếng suy yếu cẩu tiếng kêu Kiều đại giã ngẩn ra hạ. Hoàng Hà căn cứ trừ bỏ vương giả chiến đội, sủng vật. Không còn có mặt khác cầu, làm đội ngũ dừng lại. Kiều đại giã cùng Lý Hiên Viên đánh đi xem tình huống thâm trầm âm lãnh trong bóng đêm. Mưa to chưa nghỉ, một con kéo dài hơi tàn husky chính ngã vào một cái vũng bùn, hơi thở thoi thóp, chương 181 husky trên. Người trừ bỏ suýt nữa chí mạng tổn thương do giá rét ở ngoài. Còn có một loại tra xét không ra trọng thương, Công Tôn Tịnh lục cấp trị liệu dị năng cũng vô pháp đem hắn chữa khỏi, khả năng thương ở dị năng. Tuyến thể thượng, này liền phiền toái, thấy husky liền tang thi tinh hạch cũng vô pháp hấp thu. Công Tôn Tịnh xác nhận chính mình suy đoán, có chút lo lắng nói, xe tải ở nửa đường thượng ngừng. Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm Mạnh hàng hải lưu thủ trị liệu. Lý Hiên Viên tắc mang theo Giang Đào cùng Kiều Đại Giã đường cũ phản hồi. Dư lại những người khác tắc tư tán tìm kiếm phụ cận manh mối. Siêu tầm manh mối người thực mau trở lại. Phương Đông Bạch có chút ủ rũ nói. Buổi chiều lại là hạ tuyết lại là trời mưa. Cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại, Lưu Chiêm đã đoán trước đến loại kết quả này. Nhìn mắt tim đập đã khôi phục bình thường husky. Hắn nói. Hiên Viên bọn họ hẳn là sẽ có thu hoạch Tần Hữu Xuân cùng vương gia thôn người có bao nhiêu bênh. Vực người mình rõ như ban ngày. Hôm nay hai đội người vẫn luôn ở bên nhau hành động cũng không thấy được bọn họ có phản ứng gì. chỉ có một loại khả năng. Vương giả chiến đội cũng không có phát hiện này, chỉ Husky mất tích. Nhưng, loại chuyện này phát sinh xác suất quá nhỏ bé. Rốt cuộc bọn họ sáng trưa chiều ba lần đều sẽ điểm người, Hầu Dĩnh so Lý Hiên Viên bọn họ sớm một bước đuổi tới xe tải ngừng chỗ. Nghe bọn hắn nói xong tiền căn hậu quả, hắn trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra khỏi thành rửa sạch nhiều ngày như vậy, Lý Hiên Viên bọn họ vẫn là lần đầu tiên không có đúng hạn phản hồi. Không phải do hắn không lo lắng xảy ra sự cố, nương công Tôn Tịnh trị liệu dị năng. Hầu Dĩnh cẩn thận cấp Husky tiến hành bài tra, phát hiện không thích hợp sau hắn hơi hơi nhướng mày. Hắn dị năng tuyến thể không hoàn chỉnh, não bộ lại không có bị thương, hắn thử lại truyền vô thuộc tính dị năng năng lượng. Quả nhiên, năng lượng vô pháp bị tuyến thể bảo tồn, hoặc là nói đối phương dị năng tuyến thể đã mất đi năng lực này, Võ Nam nói. Cũng không biết là ai. Các ngươi nói hắn có phải hay không muốn ăn cẩu thịt, cho nên mới hạ như vậy trọng tay. Lưu Chiêm trực tiếp phủ quyết, không có khả năng. Hầu Dĩnh gật gật đầu, nếu là cẩu không thấy nói, Tần Hữu Xuân bọn họ khẳng định liếc mắt một cái là có thể phát hiện. Hắn bị tập kích phía trước nhất định là cá nhân, mấy người tưởng tượng cũng đúng là đạo lý này, chỉ chốc lát sau, Kiều Đại Dã phản hồi xe tải. Thấy Hầu Dĩnh đã ở chỗ này nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thẳng, Hầu ca, chúng ta đến qua đi một chuyến. Đêm nay không quay về, này chỉ Husky thân phận đã xác nhận. Là Vương Đại Nghiêu, bọn họ lão người quen, mà hắn sở dĩ vẫn luôn không có bị phát hiện. Là có người giả trang hắn, ở hắn niệu độn phía trước, ở bọn họ đuổi tới phía trước. Vương giả chiến đội thậm chí không ai phát hiện hắn không bình thường, có thể thấy được ngụy trang. Chi hoàn mỹ, xem ra là đặc thù dị năng giả bút tích. Người này ít nhất có dịch dung hoặc là biến thân thành một người khác năng lực, Lưu Chiêm nói. Không chỉ có là ngoại hình, ngay cả khung xương thân cao đều có thể làm được cùng Vương Đại Nghiêu nhất trí. Nhưng không đơn giản, còn có. Vương Đại Nghiêu là ngũ cảm dị năng cùng tốc độ dị năng song hệ dị năng giả. Người này ít nhất còn phải kiêm cụ tốc độ dị năng mới có thể giấu trời qua biển, A Chiếm phân tích. Thật sự đối, Hầu Dĩnh nhìn mắt Vương Đại Nghiêu, nói, không chỉ có là ngoại hình, còn có khí vị, các ngươi đừng quên bọn họ dưỡng sủng vật chính là liền ta trên người. Đều có thể đoán được. Đối với không thuộc về đồng bạn xa lạ khí vị khẳng định càng nhạy bén, Phương Đông Bạch Đào. Cái gì biến thân dị năng cư nhiên liền khí vị đều có thể bắt trước. Tấm tác, thật là lợi hại, ngàn vạn đừng bị ta đụng phải. Hầu Dĩnh bật cười, chưa chắc là địa phương biến thân dị năng cao phỏng năng lực quá cường. Cũng nói không chừng, người này phi thường cẩn thận, bởi vì bọn họ trong đội ngũ dưỡng cẩu. Cho nên cố ý ở ngụy trang thời điểm động tay chân, Kiều Đại Dã gật đầu nói. Theo cái kia Vương Đại Sóng cách nói, người kia cũng không biết Vương giả chiến đội cùng động vật cắt hình thức bí mật. Hắn giống như chính là ở biết điểm này lúc sau, lấy cớ niệu độn rốt cuộc không trở về. Chúng ta quá khứ thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Vương Đại Nghiêu bị tang thi hại. Nơi nơi tìm hắn đâu, Lưu Chiêm trầm tư nói. Nếu muốn bắt trước nói, khẳng định phải đối bị ngụy trang người có điều hiểu biết. Bằng không hành động cũng thực dễ dàng bại lộ, này liền yêu cầu phí thời gian quan sát. Chính là ngày hôm qua buổi chiều Vương giả chiến đội vì sát một con ba cấp tang thi trong đội ngũ. Liền có người biến thân quá, chẳng lẽ, người kia chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Hầu Dĩnh, bọn họ hẳn là đội gây án, ít nhất có một cái đồng đảng. Hơn nữa người này có biện pháp phá hư dị năng tuyến thể. Hoặc là đây là nào đó đặc thù dị năng năng lực. Làm đối phương không có biện pháp dùng dị năng phản kích khi nói chuyện. Xe tải ở cơ diệu dưới sự trợ giúp lấy cực nhanh tốc độ trở về Vương giả chiến đội nơi ở tạm. Thời, nhìn đến Vương Đại Nghiêu còn sống. Tần Hữu Xuân đám người tất cả may mắn. Đối Hầu Dĩnh bọn họ ngàn ân vạn tạ. Đợi đến biết hắn dị năng tuyến thể bị phá hư rất có thể vô pháp khôi phục sau. không khí lại trở nên trầm trọng lên, Lý Hiên Viên đứng ở Hầu Dĩnh bên người quan tâm mà nhìn hắn. Một cái, Hầu Dĩnh trừng mắt, hạ giọng nói, lần sau trên đường lại trì hoãn, nhớ rõ gọi người cho ta biết một tiếng, nếu không. Hắn đến nhiều lo lắng a, Lý Hiên Viên thụ giáo. Liên tục gật đầu đồng ý, Vương Đại Sóng lại hồi ức một lần. Lúc ấy ta vui đùa muốn sưởi ấm, ôm hắn một chút hắn không lý ta cũng không thay đổi thân. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng hắn là mệt. Hắn khẳng định không có biện pháp biến thân, cũng không biết chúng ta biến thân bí mật, cho nên ta vừa nói hắn liền biết sẽ lòi, cho nên chạy, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái kia không biết tên vương bát đản hiển nhiên căm thù đến tận xương tủy, vì phòng ngừa cái kia biến thân người biến thành vương giả chiến đội những người khác. Vương giả chiến đội người lần lượt biến thân nghiệm minh chính bản thân. Cho nên khẳng định người kia bỏ chạy sau cũng không có lưu tại này phụ cận, hiện tại muốn bắt người cũng đã rất khó, Hầu Dĩnh nói, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh. Hắn không có khả năng lẻ loi một mình ở không có sưởi ấm hoàn cảnh hạ qua đêm. Siêu lão nhị, ngươi đi một chuyến Nam Khu, cùng Lý Hàn ba ba thuyết minh tình huống nơi này, làm hắn bài tra một chút có hay không thiếu người, hoặc là nhiều ra người nào tới. Dừng một chút, hắn lại nói, Tần đội, ngươi trong đội ngũ cảm dị năng giả nhiều, phái một cái hiệp trợ lão nhị đi. Trước nhìn xem bên kia có hay không bị thay đổi xuống dưới người. Tần Hữu Xuân hiểu ý. Làm Kiều Đại Giã ôm đi một con husky, lại qua một tiếng rưỡi. Vương Đại Nghiêu từ hôn mê trung tỉnh lại. Một nữ nhân ôm hắn khóc một đốn. Nhưng thật ra đem hắn nước mắt cấp bức trở về. Kia đúng là lúc trước đuổi theo Vương Đại Nghiêu đánh đanh đá nữ nhân, sau một lúc lâu. Chờ Vương Đại Nghiêu bình phục tâm tình. Mọi người liền hỏi khởi ngay lúc đó tình huống, Vương Đại Nghiêu. Ta không thấy rõ đánh lén ta người. Tối hôm qua ta đang ở tuần tra doanh địa phụ cận tình huống. Nghe được có người đi lại thanh âm, quay đầu chỉ tới kịp nhìn đến một nữ nhân. Kết quả dị năng liền mất đi hiệu lực hoàn toàn không có biện pháp phát huy. Sao lại ta đã bị đánh hôn mê, nữ nhân? Vương Đại Nghiêu khẳng định, có ngờ. Nhất định là cái nữ nhân, Hầu Dĩnh hỏi, ngươi chỉ nhìn đến một người, không có đồng lõa, vương giả chiến đội cùng cầu hợp thể ngươi, bất luận chính mình có cái gì dị năng, đều sẽ kiêm cụ tính giác, thị giác, khứu giác ba loại ngũ cảm dị năng, muốn giấu giếm được Vương Đại Nghiêu tai mắt cũng không dễ dàng. Vương Đại Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, ta ngất xỉu đi phía trước. Xác thật chỉ có một người, nàng không có đụng tới ngươi. Ngươi dị năng liền mất đi hiệu lực phải không? Nghe thấy cái này vấn đề, Vương Đại Nghiêu lòng còn sợ hãi. Ân, ta đã thói quen khứu giác thính giác cùng thị giác nhanh nhạy. Lúc ấy trong nháy mắt liền có loại đột nhiên biến thành người tàn tật giống nhau cảm giác. Ta muốn chạy trốn, chính là tốc độ dị năng cũng không có. Vương Đại Nghiêu cúi đầu xem chính mình tay. Hắn đã khôi phục thành nhân hình, nhưng là sở có được dị năng toàn bộ biến mất, cái này làm cho hắn bàng hoàng lại uể oải, phi thường không thói quen, lúc ấy ta khả năng quá khẩn trương. Không có cảm thấy đau hoặc là cái gì, tưởng kêu thời điểm cũng đã bị đánh bất tỉnh, ta ngất xỉu phía trước có nhìn đến. Nữ nhân kia tốc độ phi thường mau, ít nhất so với ta lợi hại. Ta liền kêu một tiếng cơ hội đều không có, cái này làm cho Hầu Dĩnh hơi giác kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng cái kia ngụy trang giả là tốc độ dị năng cùng đặc thù dị năng giả. Không nghĩ tới làm kẻ tập kích đồng lõa cũng đồng thời cụ bị phá hư tuyến thể đặc thù dị năng cùng tốc độ dị năng, khổ tư không có kết quả. Kiều Đại Giã cũng không có mang về tin tức tốt, bọn họ ở Nam Khu không có tìm đánh bị tập kích người. Lấy chiến đội vì đơn vị thẩm tra đối chiếu nhân viên cũng không có phát hiện dị thương. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ nói, Tây Bắc hai khu, bà đã phái người đi qua hỏi đi. Thấy Kiều Đại Giã gật đầu, hắn liền nói, người kia khẳng định muốn hướng trong đám người chát, nếu không ở ngoài thành, liền nhất định là ở trong thành, ta trở về đem ngoại thành xuất nhập ký lục điều ra tới. chuyện này các ngươi đừng động. Hiên Viên, các ngươi hôm nay liền không cần đi trở về. Từ giờ trở đi, không được có người đơn độc hành động. Tốt nhất ba người một đội, hắn cấp Tần Hữu Xuân đề ra cái tình. Liền chỉ ra Lý Hiên Viên mang theo Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải. Những người khác tự hành phân phối. Theo sau liền đứng dậy trở về xử lý chuyện này, gần đây ở căn cứ xuất nhập người không nhiều lắm. Đại đa số người đều đóng tại ngoài thành. Từ video giám sát thượng cũng nhìn không ra nguyên cớ tới. Nữ nhân càng thiếu, cơ hồ tỏa định không được khả nghi đối tượng, Hầu Dĩnh cùng Hiên Viên Tuệ đánh thanh tiếp đón. Người sau đối với vấn đề này cũng dị thường coi trọng. Suốt đêm triệu tập nhân thủ kiểm tra, đóng tại Hoàng Hà căn cứ đại bộ phận đều là ngũ hành dị năng giả. Tốc độ dị năng giả trừ bỏ Hiên Viên Vũ gần nhất mời chào hai người ở ngoài. Cũng không có mặt khác tốc độ dị năng giả lưu thủ ở căn cứ nội, Hiên Viên Vũ cũng bởi vậy bị tìm tới. Hắn so với trước nhìn thấy thời điểm còn muốn tiêu thụy chút. Thấy Hiên Viên Tuệ không có hỏi tới thân thể của mình tình huống ngược lại truy vấn khởi hắn thuộc. Hạ tốc độ dị năng giả, biểu tình rất là mất mát, còn mịt mờ mà nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Bất mãn bộc lộ ra ngoài, hắn thuộc hạ hai cái tốc độ dị năng giả đều là mặt khác chiến đội đào lại. Đây người, ở Hoàng Hà căn cứ có thời gian dài chiến đội ký lục cùng tích phân ký lục. Trên người hiểm nghi không nặng, Hiên Viên Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ dính lên loại này kiện tụng. Thấy thế liền dò hỏi Hiên Viên Tuệ phát cái gì chuyện gì, Hiên Viên Tuệ thật không có giấu giếm. Còn nhắc nhở hắn đi ra ngoài chú ý không rơi đơn. Tốt nhất giảm bớt xuất ngoại hoạt động, Hiên Viên Vũ đáp ứng đến không thế nào thống khoái. Hắn còn kế hoạch muốn cho chiến đội lãnh nhiệm vụ ra khỏi thành đại làm một hồi đâu. Hiện tại chỉ có thể gác lại, chương 182 bất luận là ngụy trang giả vẫn là cái kia tập kích Vương Đại. Nhiều nữ nhân ở một đêm kia lúc sau liền như đá chìm đáy biển lại vô tung tích. Hết chương.